Chương 356, Tà tức thiên đạo. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này, A Bạc hộ pháp đề nghị. Không sai, nơi đây không nên ở lâu. Kim hộ pháp khẽ gật đầu. Nếu như đổi thành người khác, Kim Ngân hộ pháp chỉ sợ sớm đã đường chạy, nhưng Trần Thiên Dương đã từng cứu qua bọn hắn, với lại mấy ngàn năm qua một mực đối bọn họ rất tốt, cho nên Kim Ngân hộ pháp mới hội bước lên nguy hiểm tính mạng lưu lại bảo hộ Trần Thiên Dương. Điểm này, liền Trần Thiên Dương đều không nghĩ tới, bởi vậy mới hội cực kỳ cảm động. Thanh chủ, ngươi bây giờ có thể động sao? Bạc hộ pháp nhìn về phía Trần Thiên Dương. Không được. Trần Thiên Dương thử nghiệm vận chuyển một cái công pháp, phát hiện linh lực như cũ không thể khống chế, đừng nói tránh thoát không gian cầm giữ, hiện tại liền là tùy tiện tới một cái thái hư cảnh võ giả, đều có thể đem giết chết. Kim Ngân hộ pháp nhìn nhau, lập tức thôi động linh lực lôi kéo Trần Thiên Dương, đáng tiếc hoàn toàn vô dụng. Đáng chết, nếu là lại đến một cái đồng dạng yêu thú liền phiền toái. Nửa ngày, Kim hộ pháp linh lực khô kiệt, thở hồng hộc ngồi dưới đất, cắn răng nói. Một bên khác, Bạc hộ pháp cũng là chống đỡ không nổi ngã xuống. Hai người bọn họ vốn là có thương tích trong người, lại mạnh mẽ thôi động linh lực, dẫn đến thương càng thêm thương, nếu như trễ trị liệu, rất có thể sẽ ảnh hưởng căn cơ. Thấy thế, Trần Thiên Dương trầm mặc một lát, trầm giọng nói, các ngươi đi thôi, không cần quản ta. Thành chủ đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, các ngươi căn bản vốn không biết cái kia người có bao nhiêu đáng sợ. Trần Thiên Dương hét lớn. Thế nhưng là Kim Ngân hộ pháp hai mặt nhìn nhau, có chút xoắn xuýt. Mặc dù bọn hắn biết cái kia cầm cố lại Trần Thiên Dương người khẳng định rất cường đại, nhưng cứ như vậy để bọn hắn từ bỏ Trần Thiên Dương, thực sự có chút không cam tâm. A, ta có bao nhiêu đáng sợ? Nương theo lấy một đạo sen lẫn trêu tức thanh âm truyền đến, không khí bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, Kim Ngân hộ pháp sắc mặt đại biến, trong nháy mắt dừng lại tại chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu bá. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hai tay phụ về sau, có chút hăng hái nhìn xem ba người, biểu lộ ý vị thâm trường. Tiền tiên bối. Trần Thiên Dương miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói, tiền bối, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, hy vọng tiền bối có thể thả qua bọn hắn. Thành chủ Kim Ngân hộ pháp đống nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thiên Dương sẽ như thế. Im miệng, nơi này không có các ngươi nói chuyện. Phần Trần Thiên Dương lườm hai người một cái, nói tiếp, chỉ cần tiền bối chịu thả qua ta người huynh đệ này, để cho ta làm cái gì đều được. A, ngươi cảm thấy ta cờ ơn nở ngươi vì ta làm cái gì sao? Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, thản nhiên nói. Cái này Trần Thiên Dương sững sờ, lập tức á khẩu không trả lời được. Thanh chủ, chúng ta là sẽ không bước xuống ngươi không quản. Kim hộ pháp chậm rãi đứng dậy, ngăn tại Trần Thiên Dương trước mặt. Muốn giết thanh chủ, trước từ chúng ta trên thi thể vượt qua. Bạc hộ pháp cùng Kim hộ pháp đứng sóng vai, rất có hung hãn không sợ chết ý tứ. Đối với hai người phản ứng, Tần Giác rất là không hiểu, ta Lu Cờ Na Ho nói muốn giết hắn á? Hai người khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tình huống như thế nào không đợi hai người kịp phản ứng, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, triệt hồi Trần Thiên Dương trên thân không gian giam cầm. Tốt, các ngươi ra ngoài đi. Trần Thiên Dương thử nghiệm hoạt động một chút gân cốt, phát hiện không chỉ có không có bất kỳ cái gì trói buộc, thậm chí ngay cả thể nội linh lực cũng đã có thể tự do điều khiển, toàn bộ người trở nên vô cùng dễ dàng. Hiển nhiên, Tần Giác cũng không phải là tại ra vẻ giả nhân giả nghĩa, mà là thật muốn thả bọn họ đi. Ngươi thật muốn thả ta đi? Trần Thiên Dương khó có thể tin. Không phải đâu, Tần Giác hỏi lại. Vừa mới bắt đầu hắn xác thực chuẩn bị thuận tay giải quyết hết Trần Thiên Dương, nhưng khi nhìn đến vừa rồi bộ kia tràng cảnh về sau, Tần Giác đột nhiên cảm giác được hoàn toàn không cần thiết. Nói một cách khác, nếu như không phải Kim Ngân hộ pháp hai người, Trần Thiên Dương giờ phút này cũng đã hóa thành huyết vụ, theo phong tiêu tán. Cho dù có chút mộng bức, nhưng Trần Thiên Dương vẫn là không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, Trần Thiên Dương không chút do dự, vung tay lên, trực tiếp cuốn lên Kim Ngân hộ pháp, hóa thành một vòng lưu quang, hướng phía lối ra bay đi. Phải biết, Trần Thiên Dương lần này mục tiêu chính là mượn nhờ trung tâm lực lượng phản hồi linh năng, trùng kích chân thần cảnh. Nhưng từ vừa rồi dị tượng không khó coi ra, trung tâm lực lượng đã bị Tần Giác hấp thu, tổng không thể giết chết Tần Giác, từ đối phương trong cơ thể lấy ra a sợ là sống không kiên nhẫn được nữa. Không nói trước Trần Thiên Dương vốn là kém xa tít tắp Tần Giác, có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi. Mặt khác, nắm giữ trung tâm lực lượng, chẳng khác nào trở thành tiểu thế giới này chúa tể. chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể lấy gạt bỏ tiểu thế giới này bất luận cái gì sinh linh. Trần Thiên Dương cũng không cho rằng mình có thể siêu thoát tiểu thế giới về phần những vật khác, Trần Thiên Dương căn bản không để vào mắt, huống chi, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây. Đưa mắt nhìn Trần Thiên Dương ba người đi xa, Tần Giác nhấc tay nhẹ vẫy, đường đường lực lượng pháp tắc lưu chuyển, chỉ gặp vừa mới bị phá hủy cung điện lại như kỳ tích phục hồi như cũ, rất nhanh, phương viên trăm dặm đã không có bất luận cái gì chiến đấu vết tích, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Đây chính là nắm giữ trung tâm lực lượng sau huy năng, ta tức thiên đạo, ta tức chúa tể chỉ cần tại tiểu thế giới này bên trong, liền không có người có thể đánh bại Tần Giác đương nhiên, ở bên ngoài vậy một dạng. Trừ phi có người thực lực bản thân có thể áp đảo phía trên thế giới nhỏ này, mới hội không nhận áp chế. Tỷ như lúc trước tiến vào ân giới Tần Giác, cho dù ân thiên hành là ân giới chủ nhân, cũng chỉ có bị Tần Giác treo lên đánh phần. Tiếp đó, Tần Giác thanh tiểu thế giới địa phương khác đều dạo qua một vòng, phát hiện tất cả yêu thú thấy hắn đều là cúi đầu quỳ lạy, tựa như đối mặt đế vương lúc thần tử. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này chút yêu thú thở nhỏ sinh trưởng tại trong tiểu thế giới, tự nhiên có thể phân biệt ra được ai là tiểu thế giới chủ nhân, nào dám công kích Tần Giác. Lại tại tiểu thế giới đợi chỉ chốc lát, Tần Giác mang theo thí đạo, Thạch Thiên trở lại thần bí không gian. Sau đó đem tiểu thế giới quan bế. Âm ầm chỉ một thoáng, mặt đất oanh minh, sinh ra trận trận không gian ba động, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cấp tốc khiên động toàn bộ Thánh La Thành, dẫn tới vô số linh thức nhìn trộm. Chỉ bất quá lần này, lại không còn có võ giả xuống tới. Mấy tức về sau, rung động ngừng lại, cửa đá tạch tạch tạch vỡ vụn, tiểu thế giới chẳng biết lúc nào đã co nhỏ lại đến chỉ có lớn bằng bàn tay, lơ lửng tại Tần Giác lòng bàn tay. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nhỏ bé núi non sông ngòi, sinh động như thật. Tần Giác chi cho nên mong muốn nắm giữ tiểu thế giới này, cũng là bởi vì vô luận đi đến nơi nào đều có thể tùy thân mang theo, tương đương với cái đặc thù nhận chữ vật, phi thường thuận tiện. Cái kia Tần Đại ca, ta có thể tiếp tục đợi ở bên trong à? Do dự thật lâu, Thạch Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe vậy, Tần Giác sững sờ, ngươi muốn đợi ở bên trong ân. Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Hơi có vẻ khẩn trương. Trong tiểu thế giới linh khí nồng đậm, hoàn cảnh ưu mỹ, Thạch Thiên đưa ra tiếp tục đợi ở bên trong, không hề nghi ngờ là vì tu luyện. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tần Giác nói ra, tốt, không có vấn đề. Nói xong, Tần Giác đầu ngón tay bắn ra một sợi kim quang, Thạch Thiên lập tức thân hình vặn mẹo, bị hút vào trong tiểu thế giới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.